Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, Đại sư huynh uy vũ, Minh Lạc, Trần thân ảnh, dần dần từng bước đi đến, bóng lưng của hắn tràn đầy tịch rơi. Đám người thấy thế, cảm thấy đầy cảm giác khó chịu, trong lúc nhất thời từng cái đều thần sắc tiêu điều, đối với tiếp xuống châm hoa tiệc rượu. Rốt cuộc đề không nổi bất luận cái gì hào hứng. Một trận châm hoa tiệc rượu ngay tại đầu voi đuôi chuột bên trong kết thúc. Đã qua châm hoa tiệc rượu, cũng là tất cả đại thiên tài, đại xuất danh tiếng, dương danh lập vạn sân khấu. Nhưng cái này một lần, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ Diệp Hiên cùng hắn tùy tùng ở ngoài, cơ hồ không có mấy cái thiên tài có thể mò được chỗ tốt gì. Tất cả thanh danh đều bị Diệp Hiên một phương độc chiếm. Bằng lãnh như xương Diệp Đạm Phong, có được thương ý Hàn Hảo, đều danh tiếng tăng lên, bắt đầu tiến vào trung thiên vực các đại thế lực trong phạm vi tầm mắt. Về phần Diệp Hiên, vậy càng không cần phải nói, bằng vào hắn đánh bại Minh Lạc Trần, liền đã triệt để đặt hắn đệ nhất thiên tài tên tuổi. Châm hoa tiệc rượu kết thúc, Diệp Hiên uyển cử Đại Ninh Hoàng mời, mang theo đám người rời đi Hoàng Cung, Thánh Liễn khởi giá, lên đường hướng phía Vô Niệm Thánh Địa mà đi. Được biết tin tức Vô Niệm Thánh Địa trên dưới, sớm đã lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Không ai nghĩ tới, Diệp Hiên một chuyến này, thu hoạch đã vậy còn quá đại, lớn đến xa xa ngoài dự liệu của mọi người. Vô Niệm trong thánh địa, Thanh Vân tôn giả chờ bát đại tôn giả, mang theo Vô Niệm thánh địa các đệ tử, đều ra đón, lẳng lặng chờ Diệp Hiên thánh liễn đến, làm cho người rất kinh hãi. Tuy nhiên chúng ta đều biết Diệp Hiên thiên phú vô song, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hắn có thể đánh bại Minh Lạc Trần. Thanh Vân tôn giả cười ha hả nói, Minh Lạc Trần mặc dù chỉ là hậu bối, nhưng quật khởi về sau cũng đã thành trung thiên vực trong thế hệ trẻ vô địch thiên tài biểu tượng. Có thể nói cơ hồ không có người không kính sợ Minh Lạc Trần, nhưng mà liền tên thiên tài này bây giờ nhưng là thua ở Diệp Hiên trong tay. Cái này khiến Thanh Vân tôn giả bọn người chỉ cảm thấy thoáng như trong mộng, vưu tự không thể tin được. Đúng vậy, A Thanh Vân huynh, vẫn là người nhãn quang tốt, sớm liền đề nghị cầm Diệp Hiên liệt vào thánh tử người ứng cử. Bây giờ xem ra, thật sự là anh minh vô cùng. Nho Phong tôn giả than thở một câu, phải biết, lúc trước Diệp Hiên vừa mới bị Thanh Vân tôn giả đề nghị vì thánh tử người ứng cử lúc, những tôn giả khác cũng đều là rất là phản đối, không có một cái nào đồng ý. Thẳng đến Diệp Hiên tại Cửu Long Trụ chắc thí ra siêu việt 99 Long Thiên Phú về sau, những tôn giả khác mới hoàn toàn cải biến đối Diệp Hiên cách nhìn. Mà bây giờ, bọn hắn đã đối Diệp Hiên bội phục đến đầu rạp xuống đất. Cho dù là bọn họ thân là tôn giả, danh giới viễn siêu Diệp Hiên, nhưng bọn hắn đều biết, Diệp Hiên tiền đồ xa xa không phải bọn hắn có thể so sánh. Nghe được Nho Phong tôn giả lời nói, tính tình nhất là trực sảng Cửu Liệt tôn giả, mở miệng nói ra, lần trước Thanh Vân huynh không phải đề nghị trực tiếp để cho Diệp Hiên trở thành thánh tử sao? Lúc ấy chúng ta còn có chút ít lo nghĩ, bởi vậy không có quyết định ra đến. Bất quá, hiện tại tin tưởng mọi người cũng không có bất kỳ dị nghị gì đi. Như đều không có dị nghị, vậy dứt khoát liền thuận thế tuyên bố Diệp Hiên thánh tử thân phận được. Chúng tôn giả nghe vậy, nhao nhao gật đầu nói phải. Hiển nhiên bọn hắn bây giờ đều vô cùng đồng ý Cửu Liệt tôn giả lời nói. Mà Thanh Vân tôn giả, tự nhiên càng sẽ không phản đối. Diệp Hiên thánh tử thân phận, cứ như vậy bị quyết định. Đáng thương Nghiêm Trang Tuấn Kiệt mấy cái thánh tử người ứng cử, căn bản không biết rõ, bọn hắn đã triệt để đã mất đi cạnh tranh thánh tử tư cách. Bây giờ bọn hắn vẫn như cũ tại thánh địa trong tháp thí luyện. Đau khổ tăng lên thực lực của mình đây. Một lát sau, Diệp Hiên thánh liễn chậm rãi chạy tới. Vô niệm thánh địa các đệ tử. Khi nhìn đến thánh liễn về sau, nhất thời bảo phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Đại sư huynh uy vũ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.